Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 637, huyết đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả La Phạm tiếp nhận chuỗi Phật châu, sắc mặt của hắn lại một lần nữa thay đổi ngờ hai người trò chuyện, hắn cảm thấy mình như đang ở trong một tình thế khó xử, liếc nhìn Hao Bái, Giả La Phạm thầm tụng một tiếng Phật hiệu và nhẹ nhàng hạ mình xuống thành. Ngay khi chạm đất, toàn thân hắn đương nảy lên một cách mãnh liệt, với khí huyết đỏ thẫm và sức mạnh huyết lực bùng phát từ bên trong. Hình tượng nguyên thần pháp tướng của hắn từ từ hiện ra, thu hút sức mạnh của thiên địa đến với tiếng gào thét mạnh mẽ. Hắn cảm nhận được sức mạnh vô song của Lâm Mang và vì thế đã sử dụng toàn lực ngay từ khi bắt đầu. Khi Giả La Phạm thượng sư bước đi, hình ảnh của con rồng mơ hồ xuất hiện trong không gian, đó là long tượng Bàn Nhược Công. Cho dù trong mật tông của Tây Vực hay Thảo Nguyên, mục tiêu chính là tu luyện nhục thân nhằm đạt đến trạng thái nhục thân thành Phật. Dù mật tông từng bị Thiếu Lâm đẩy ra khỏi Trung Nguyên, nhưng họ đã từng rất huy hoàng và sở hữu bề dày nội tình. Những người có thể đạt đến cấp độ đại tông sư và được gọi là thượng sư thực sự là những người xuất chúng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt, tâm trạng và tư duy của họ đã thay đổi. Ở Trung Nguyên, các môn phái luôn tranh đấu và cạnh tranh với nhau, nhưng mật tông ở Thảo Nguyên và Tây Vực lại có chỗ đứng riêng biệt. Họ như những con sói hoang, mất đi đối thủ và đối tác cạnh tranh, tự do săn mồi trên Thảo Nguyên. Ở Thảo Nguyên, mật tông nhận được sự ủng hộ từ các bộ tộc Mông Cổ, nhiều bộ tộc còn coi họ như Phật thực thủ. Giả La Phạm với lời tụng Phật từ miệng, có nguyên thần pháp tướng phía sau hắn, ánh sáng Phật quang càng ngày càng chói lọi, một Phật ấn to lớn từ từ hình thành, thu hút nguyên khí thiên địa bao quanh. Trường ấn mạnh mẽ như lật úp núi non, nghiền ép không khí và phát ra những tiếng nổ lớn. Tại giây phút này, Giả La Phạm chìm trong ánh sáng Phật quang vô tận, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Trong chốc lát, một cú trường ấn kinh khủng rơi xuống từ độ cao hàng chục trượng. Lâm Mang với ánh mắt sâu thẳm, giữ vẻ mặt không hề biến đổi. Bang, một tiếng vang lớn của lưỡi đao đột nhiên vang vọng khắp hoang nguyên, làm cho không gian xung quanh tựa như được chiếu sáng bởi một tia sáng. Vùng đất trong phạm vi vài dặm rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn. Trong không gian, từng hình ảnh của những lưỡi đao trong suốt xuất hiện. Một luồng đao khí to lớn và mạnh mẽ bất ngờ nổi lên, cắt ngang không trung. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt mọi người thay đổi hoàn toàn. Hoang nguyên mênh mông này biến thành một khung cảnh núi xác và biển máu. Trên ngai Bạch Cốt Vương tỏa, một bóng dáng với vẻ mặt thờ ơ đang quan sát mọi hướng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một ý chí từ cõi u minh truyền xuống. Kẻ nghịch đối với ta, chết. Biển máu sôi trào. Ngay sau đó, từ trong biển máu, một lưỡi đao máu chậm rãi hiện ra, xé toạc bầu trời. Cùng lúc, khi thế của lưỡi đao sắc bén như xương lan tỏa khắp mọi nơi trong chốc lát, huyết đồ, răng rắc, Phật ấn vỡ tan dưới đòn đao này, ánh sáng Phật quang tràn ngập khắp nơi. Trong khoảnh khắc Phật ấn vỡ vụn, Giả La Phạm kêu lên một tiếng, sắc mặt biến đổi mạnh mẽ, làm sao có thể, đây là việc khống chế lực lượng của thiên địa, ý chí của võ đạo, quái vật này cuối cùng là gì? Giả La Phạm, xuất thân từ Kim Cương Tông, sở hữu kiến thức phi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khống chế sức mạnh của thiên địa, điều này chỉ còn cách một bước nửa để bước vào cảnh giới lục địa chân tiên. Trong toàn bộ Kim Cương Tông, chỉ có Tắc Nam Triệt Thượng Sư là người nắm giữ sức mạnh này, còn võ đạo ý chí, đó lại là một lĩnh vực đặc biệt. Chưa kịp lấy lại tinh thần, màn đao khí kia với sức mạnh không thể chống đối đã chém tới. Không, Giả La Phạm phát ra một tiếng hô kinh hoàng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và như điên cuồng chạy trốn về phía xa. Đồng thời, hắn thiêu đốt khí huyết và nhanh chóng kết ấn với đôi trưởng ấn của mình, đó là Bất Động Minh Vương ấn. Mặt đất nứt toác ra một khe rãnh lớn với bụi mù lăn lộn do sức mạnh của đao khí tàn phá. Kinh thiên đao khí như một thiên long giận dữ đánh xuống. Đao khí xuyên qua nguyên thần pháp tướng của Giả La Phạm, đánh nát tinh thần và cả thân thể của hắn. Trong khoảnh khắc đao khí sắp chạm vào thân thể, Giả La Phạm đã rơi vào tình trạng thất khiếu chảy máu, sinh khí trong cơ thể suy sụp nhanh chóng. Điểm năng lượng, 4 triệu, oanh, những đạo khí còn sót lại chạm xuống mặt đất, tạo ra một tiếng vang lớn. Bụi mù cuồn cuộn che khuất tầm nhìn, trên mặt đất xuất hiện một khe nứt dài khoảng 10 trượng, nhìn từ trên cao. Xuống, nó nổi bật một cách đáng kinh ngạc, tĩnh lặng, toàn bộ chiến trường lâm vào một không gian yên tĩnh như tử vong. Chỉ còn tiếng gió mạnh thổi vi vu, cách Trương.